Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 680, chương giao lưu. Khả quan mưa cuối cùng biến thành dính người tiểu tỷ tỷ. Lề mà lề mề, liên tục không ngừng, buổi tối đó, Triệu Từ hiển nhiên không có gì tốt tâm tình, vừa mới cảm thấy sự tình có dị dạng hương vị. Bất quá mấy giờ hắn liền đem hết toàn lực thăm dò tình huống. Đồng thời bộ thứ nhất biện pháp đã có. Tần Đông Phương nói hắn đa trí, cũng là không tính sai. Còn cho Tần Vận Hàn mang theo lễ vật, chỉ là một phần ăn uống. Đi lại là công tâm con đường, quý giá cỡ nào ngược lại không đến nỗi. Ai cũng không thiếu cái gì. Lão cao trung hậu mặt nhà kia hem mi bánh dày cơm nắm. Ta biết ngươi một mực thích, nếm thử nhìn, hương vị có hay không biến. Triệu Từ cười nói, trên mặt đều là ôn nhu. Tần Vận Hàn nghiêng cổ mang nhiều một chút, đầu vai của hắn còn có mấy phần sóng gợn lăn tăn cảm giác. Thoạt nhìn là mắc mưa. Tạ ơn, nàng nhận lấy, trung học thời điểm rất mập, không biết đã ăn bao nhiêu, giảm béo về sau đều nhanh quên cái mùi này. Triệu Từ gật đầu nói, người thích liền tốt, phục vụ viên cho hai người tất cả lên một chén cà phê. Triệu Từ là kiệm lời tính cách, Tần Vận Hàn lại có tâm tư khác, ngay từ đầu hai người đều trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là nam nhân chủ động. Tiểu Hàn, lần trước cái kia, ta muốn cùng ngươi cáo một tiếng thật có lỗi, là ta chấp niệm quá sâu, cũng quá yêu mình. Tần Vận Hàn nhìn kỹ nam nhân trước mặt, ba, tiểu hoa tử, thật nhiều người đều nói hắn hung ác nham hiểm, cũng mặc kệ như thế nào, nàng cảm thấy người này ở trước mặt hắn vĩnh viễn là thân sĩ. Chỉ bất quá lời nói ít chút mà thôi, nàng cũng biết người này sẽ có chút mình tâm tư, nhưng người nào lại dám nói mình không có đâu. Không sao, nàng lắc đầu, ta đã quên. Nói một chút ngươi lần này tìm ta làm gì à? Ai? Tốt. Triệu Từ vuốt vuốt cái mũi cười cười. Là như thế này. Ta khả năng cần ngươi một điểm trợ giúp. Sẽ không rất khó khăn ngươi. Ngươi không cùng Thịnh Thế tập đoàn Trần Tổng là bằng hữu à? Ta muốn ngươi giúp hỗ trợ. Giải trừ một cái giữa chúng ta hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó? Kỳ thật cũng không thể xem như hiểu lầm. Triệu Từ nói. Ngươi cũng biết, hắn còn có cái đệ đệ, trước đó một mực làm trang trí, chậm rãi bắt đầu hướng thương nghiệp trang trí bên này truyền. Hắn là Trần Tử Nhĩ người thân đệ đệ, làm việc tự nhiên tiện lợi rất nhiều. Ta cũng rất kính nể Trần Tử Nhĩ, vì lẽ đó cũng cho rộng lớn một chút chiếu cố, nghĩ đến giao tiếp rộng thiện duyên, có chút hạng mục chúng ta vốn có thể tranh. Trung Hải lớn như vậy, hoàn toàn có thể chứa được hai nhà chúng ta. Nhưng là, hắn rất có khổ não nói. Nhưng là rộng lớn tựa hồ không được nghĩ như vậy. Tần Vận Hàn biết một chút, thắng được ngươi hạng mục. Lúc đầu cái này cũng không có gì có thể tăng thể diện. Không thể chê, sinh ý nha, có thua có thắng. Nhưng là, rộng lớn đón lấy những hạng mục này, cũng không kiếm tiền. Vì lẽ đó khả năng không phải thắng được. Triệu Từ chi nhãn thần bên trong sức quan sát toàn bộ. Triển khai, nhìn chằm chằm nàng, chuẩn xác hơn nói là cướp đi. Tần Vận Hàn quả nhiên hơi khẽ cau mày. Người cùng hắn, chính là phương diện này mâu thuẫn sao? Tần Vận Hàn hỏi tới câu. Triệu Từ nghĩ đến Cao Đan nói lời. Bọn hắn trước đó làm, có bị tra. Nhưng không có tra được bọn hắn trên đầu. Chẳng lẽ còn có mặt khác mâu thuẫn? Trong lúc khiếp sợ mang theo chân thật. Nếu như là dạng này, ngươi có thể nhất định phải nói cho ta. Tần Vận Hàn lắc đầu. Ta làm sao biết? Ta nghĩ đến đám các ngươi có đâu. Có thể là ta không cẩn thận đắc tội. Trách ta sơ sẩy đi. Thịnh Thế tập đoàn lớn như vậy công ty. Ta như thế nào chủ động trêu chọc? Không nên a, Tần Vận Hàn nghi hoặc, hắn không giống như là người như vậy, có phải hay không là ngươi làm cái gì? Triệu Từ Chi tác suy nghĩ hình, ta không có cố ý làm cái gì, nhưng nói không chính xác có hay không ý đắc tội địa phương. Vì lẽ đó ta mới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể từ đó giúp ta năn nỉ một chút. Lời này nghe đều không giống hắn nói. Tại trong ấn tượng của nàng, Triệu Từ là cái so với nàng còn muốn kiêu ngạo người. Hiện tại đúng là cúi đầu nói lời như vậy, xem ra là tình huống thật rất nghiêm trọng. Tần Vận Hàn kém chút một cái chữ tốt nói ra miệng. Chỉ là ở lúc mấu chốt nghĩ đến phụ thân dặn dò. Lão đầu nhi mắt lộ lo lắng, sợ chính là Triệu Từ kéo lên nàng. Hẳn là hiểu lầm như vậy đi, ta giúp ngươi hỏi một chút hắn. Tần Vận Hàn cuối cùng nghĩ nghĩ nói đến, Triệu đầu lông mày nhỏ không thể thấy run rẩy một cái. Nơi này cùng hắn kế hoạch có sai lầm, chậm rãi bưng lên cà phê uống miệng làm che giấu. Sau khi để xuống nói, tốt, cảm ơn ngươi, không trải qua nhanh một chút, rộng lớn xuống nện rất mạnh, Phục Thịnh không nhất định có thể tiếp nhận. Hắn tranh thủ đến Tần Vận Hàn đồng tình tâm, dù sao nghe còn thật nghiêm trọng, có chút ít hiểu lầm cũng chung quy không nên biến thành không chịu nổi mức độ này. Được, ta ngày mai liền giúp ngươi hỏi. Trần Tử Nhĩ ở nhà nghỉ ngơi một buổi tối, Trần Mụ gọi điện thoại tới nói 3 ngày sau đến Trung Hải. Còn căn dặn hắn ban đêm không nên thức đêm, đồng thời chú ý giảm hoạt động cơ thể. Đừng ỷ vào mình là người trẻ tuổi liền không cố kỵ gì. Dù sao lốp ba lốp bốp nói một tràng, hắn đàng hoàng nghe tiếp, chỉ là nằm ở trên giường lại là linh đài thanh minh. Không có chút nào buồn ngủ, lật qua lật lại nhiều lần vẫn là rất tinh thần. Nghĩ đến thời gian vừa vặn, thế là cho Thiển Dư gọi điện thoại. Yến Kinh so Boston thời gian gần 12 giờ. Hiện tại ban đêm 23 điểm, chính thức Boston giữa trưa thời gian. Huy, là ta, đang làm gì đâu? Trần Tử Nhĩ hỏi, vừa mới cơm nước xong xuôi. Ngươi đây, trước khi ngủ, nàng nghe trạng thái không tệ. Xem như thế đi, Trần Tử Nhĩ nắm lấy tóc nói cái thiện ý nói láo. Vừa mới nằm xuống, Thịnh Thiển Dư che một cái điện thoại, đối bên người Lý Nhã Trân nói. Nhã thật, ngươi đi trước, ta gọi điện thoại, tay cắm ở quần jean trong túi quần, chuyển tới mặt cỏ trung ương, bên cạnh không có mặt khác tiểu yêu tinh a. Trần Tử Nhĩ cười ha ha một tiếng, không có, liền một mình ta, cái này còn tạm được, ngươi cũng đừng một bên ôm người, một bên gọi điện thoại cho ta. A, ngươi cái này ngược lại là nhắc nhở ta, ngươi nói cái gì? Thịnh Thiển Dư xù lông, chỉ đùa một chút thôi. Tốt a, đúng, ta nghe ta mẹ nói, ngươi cùng người đang đánh kiện cáo, làm toàn thành đều biết, chuyện gì xảy ra a? Trần Tử Nhĩ tưởng tượng, Thịnh Mụ khẳng định như vậy là truyền thông đã nói cái gì liền tin cái gì. Tin tức này theo nàng nơi này thoáng qua một cái lọc đến Thịnh Thiển Dư nơi này liền hoàn toàn khác nhau. Không cẩn thận liền người trong nhà đều lắc lư. Trần Tử Nhĩ giải thích nói. Thưa kiện loại sự tình này ta đều quen thuộc. Thịnh Thế Pháp vụ bộ môn mỗi ngày không biết có bao nhiêu bản án. Chuyện nhỏ, không cần phải lo lắng. Thật, không phải tốt khoe xấu che a. Thật, ta là thời đại mới, thanh niên bốn có. Sẽ không làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Còn, nghênh niên bốn có. Đâu? Thịnh Thiển Dư cười. Đúng rồi, Tử Nhĩ, ta cái kia đi lên. Khả năng cuối tuần, hoặc là hạ chu liền mở ra. Hiện tại chúng ta đang thuyết phục các Phật để chúng ta trước tạm thời phóng tới trong trường thử. Một chút, người trong nhà, Trần Tử Nhĩ cũng không nghĩ nhiều. Nghe xong liền nói, không tốt, người cái này rất dễ dàng để người ta trong trường bại. A. Ha ha, Thịnh Thiển Dư hoàn toàn không tin. Ngươi tại khen ta sao? Làm sao lại khoa trương như vậy? Trần Tử Nhĩ im lặng. Ta cũng không phải đang van xin hộ lời nói. Đại học là địa phương nào? Đại học chính là đem mấy vạn con hormone quá thừa lại đối khác phái đầy hiếu kỳ động vật đặt chung một chỗ, không có gia đình áp lực, tôn trọng tự do. Ngươi bây giờ mở cái miệng núi lửa, vì cái gì cảm thấy nó sẽ không dâng lên mà ra? Thịnh Thiền Dư nghe răng thẳng chua, ngươi cái này nói đều cái gì nha? Nào có cái kia chuyện, chúng ta chỉ là muốn để mọi người thêm một cái giao lưu con đường. Nhận biết càng nhiều người, Trần Tử Nhĩ nói, ngươi cái từ này nói tốt, giao lưu, đây là cái rất có cấp độ cảm giác từ. Ngươi nói người người đều nghĩ đạt tới cấp độ là cái gì? Cô nương không chịu nổi, đi đi đi, khó trách ngươi hơn nửa đêm ngủ không yên, tận muốn những thứ này à? Hừ, nói không được thông à? Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ, ta đây là vì ngoài miệng chiếm tiện nghi, không có khả năng, ta cũng không phải người như vậy. Bất quá hắn nghĩ lại, nếu là đem trong trường hỏng mất, cái này kỳ thật cũng là không nhỏ quảng cáo đâu. Đại ba sĩ bỗng nhiên địa khu nhiều như vậy trường trung học, nói không chính xác liền sẽ bởi vậy trở thành mọi người thảo luận điểm nóng. Cái kia tùy ngươi vậy. Cuối cùng chỉ nói một câu, thuộc về ngươi tương quan kỹ thuật, dù cho lại nhỏ đều muốn xin độc quyền biết sao? Tốt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.